Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Nếu là già, ngươi biết hậu quả. Bên tai truyền đến từng trận chế nhạo, mỉa mai ngôn ngữ, đổi lại bất luận kẻ nào nghe giờ phút này đều sẽ cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng đối với hiện tại Thiên Diệt Đạo mà nói, hắn chỉ muốn yên lặng đợi một hồi. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ, rất nhiều khu vực vũ trụ chấp trưởng giả mà nói, chỉ cho rằng Thiên Diệt Đạo hành động thực sự quá hoang đường. Nhìn chung vô số năm tháng, theo chưa từng xảy ra như hôm nay loại chuyện này. Đường đường khu vực vũ trụ chấp trưởng giả, mấy ngàn tòa tinh hệ, sáng tạo vật chủ đồng dạng tồn tại, lại bị người bị hù trốn ra chính mình chỗ chủ quản khu vực. Đây quả thực là quá ném bọn họ cấm kỵ vũ trụ mặt. Bọn họ cấm kỵ vũ trụ bực nào tồn tại, liền vũ trụ thần đình cũng không dám cùng bọn hắn vạch mặt. Bằng chính là cái gì? Bằng chính là bọn hắn tổng chấp trưởng chính là siêu việt tầng 12 cảnh giới phía trên vũ trụ đỉnh phong nhân vật. Cùng cái kia vũ trụ thần đình chi chủ, nghịch đạo cấp cường giả, đứng tại cùng một độ cao tồn tại, liền vũ trụ pháp tắc đều có thể bị bọn họ tùy ý sửa đổi. Bực này nhân vật vô thượng, ở đây sau lưng chỗ dựa, thật không biết cái này Thiên Diệt Đạo sợ cái gì. Đường đường khu vực vũ trụ chấp trưởng giả, bị một người nam nhân cho hù chạy, cái này muốn là truyền khắp toàn bộ vũ trụ, còn không bị người chết cười. Bọn họ cấm kỵ vũ trụ, sau này còn thế nào nhìn xuống vô số sinh linh làm cái này một mảnh được xưng là cấm kỵ vũ trụ địa phương. Một đạo cự đại kim quang vĩ ngạn bóng người xuất hiện trong tích tắc. Hơn 100 vị khu vực vũ trụ chấp trưởng giả, tất cả đều vội vàng nhắm lại miệng, bên khóe miệng phía trên cười nhạo cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đó là một đạo vĩ ngạn liền cái này một mảnh cấm kỵ vũ trụ đều không thể hoàn toàn dung nạp hắn to lớn dáng người. Một hít một thở ở giữa, vùng này lại đều chỉ theo đạo thân ảnh kia tiếng hít thở phát sinh chấn động. Rất nhiều vũ trụ pháp tắc tựa như là nguyên một đám ấu tiểu hài tử một dạng, tại quanh người hắn quay chung quanh, dùng cái này muốn thân cận với hắn. Có thể sau một khắc, chỉ nghe được đạo thân ảnh kia nhất thời lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là vũ trụ pháp tắc cũng xứng tới gần bản tôn. Cút! Một chữ rơi xuống, giống như vạn thế lôi đình hạ xuống, vũ trụ thương khung đều vỡ tan, liền hắc ám dưới vực sâu đều bị cường thế lật ngược một tầng mê vụ. Lúc này lộ ra mấy cái tôn khác phái sinh vật khủng bố. Sau một khắc, tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng giả chỉ thấy những cái kia vũ trụ pháp tắc lại đang phát ra cực kỳ run rẩy, hoảng sợ run run. Trong nháy mắt liền bị đạo này vĩ ngạn bóng người cho chấn diệt sạch sẽ. Mà những cái kia vũ trụ dưới vực sâu sinh vật hình thù quái gì, bình thường liền tầng 12 đỉnh phong thiên đạo đế đều không dám tùy tiện trêu chọc sinh vật khủng bố, lại cũng nơi này khác, không có không cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền biến thành tro tàn. Trông thấy tình cảnh này, tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng giả nhất thời trong lòng làm run rẩy một chút, đầy rẫy hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, không dám có nửa điểm vô lễ. Dường như bọn họ giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đều là lớn lao khinh nhờn. Vừa mới trong mắt bọn họ những cái kia vũ trụ pháp tắc cũng không phải khu vực vũ trụ, mà chính là toàn bộ trong vũ trụ pháp tắc. Bực này cấp bậc pháp tắc, bản thân chính là liền tầng 12 đỉnh phong thiên đạo đế đều tha thiết ước mơ, khát vọng có thể được đến một cái. Tầng 12 phía trên chỉ có một cảnh nghịch đạo, nhưng cho dù là nghịch đạo một cảnh, đối với những thứ này vũ trụ pháp tắc cũng sẽ không như thế chẳng thèm ngó tới. Xem ra tổng chấp trưởng tu vi lại tinh tiến, tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già. Trong lòng cũng nhịn không được đang cảm thán. Cũng chỉ có như bọn họ như vậy thế lực rõ ràng. Chỉ có bước vào nghịch đạo cấp, mới tính chính thức có thể triển vọng toàn bộ vũ trụ. Tự tiên sử thời đại bắt đầu, vũ trụ to lớn, liền vượt xa hơn 100 cái khu vực. Những cái kia chân chính khủng bố chủng tộc, đều là như đế vương đồng dạng, ẩn núp tại vũ trụ các nơi. May mắn là, những thứ này khủng bố chủng tộc, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nếu không, cũng sẽ không đến phiên bọn họ cấm kỵ vũ trụ. Đứng tại sân khấu lớn này phía trên, hưởng thụ rất nhiều thiên đạo đế kính tôn ánh mắt. Cái kia đạo không biết tên vĩ ngạn bóng người, đột nhiên ở giữa, lộ ra vô cùng ánh mắt lạnh lùng, thì hướng về bên này trong nháy mắt nhìn sang. Cho dù tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng giả không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ bức người hàn ý. Ùn ùn kéo đến đồng dạng, hướng lấy đỉnh đầu bọn họ, lao qua, lạnh, một ánh mắt, đều lại để bọn hắn những thứ này tầng 11 thiên đạo đế. Cảm thấy lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt thì nhịn không được run. Tổng chấp trưởng, không dễ đạt tới nghịch đạo tam cảnh đi. Giờ khắc này, tất cả khu vực chấp trưởng già, trong lòng đột nhiên run lên. Đầu, thấp thấp hơn, trên trán kìm lòng không được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Điên cuồng mạnh nuốt nước miếng, một chút thanh âm, cũng không dám phát ra. Thiên diệt đạo cũng là vội vàng quỳ gối cái kia. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt, mà không mất thanh âm uy nghiêm, chậm rãi theo cái kia đạo vĩ ngạn bóng người trong miệng, rơi vào sở hữu nhân đỉnh đầu. Thiên diệt đạo, ngươi, có biết tội, nhất thời. Câu nói này rơi xuống, ngoại trừ thiên diệt đạo bên ngoài tất cả khu vực vũ trụ chấp trưởng già. Trong nháy mắt, ánh mắt trừng lớn, đầy rẫy hưng phấn cùng kích động, trên mặt càng tràn ngập một mảnh vẻ không thể tin được. Cái này một cảnh, xem như bản tôn cho các ngươi những thứ này năm tháng. Tọa trấn các đại khu vực vũ trụ ban thưởng, không cần kinh ngạc, nghe nói như thế, tất cả khu vực chấp trưởng già, càng là vô cùng kích động, bọn họ lại đều đạt đến tầng 12. Đây cũng là tổng chấp trưởng, bây giờ thực lực chân chính sao? Tiện tay liền có thể ban cho hơn 100 vị tầng 11 gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên đạo đế nhất cảnh. Không nghĩ tới bọn họ mấy triệu năm không gặp tổng chấp trưởng. Bây giờ tổng chấp trưởng thực lực lại đạt đến như thế thâm bất khả chắc cấp độ. Không khỏi ở giữa, tất cả cúi đầu khu vực chấp trưởng già cũng hơi nghiêng đi một chút. Liếc nhìn quỳ ở nơi đó thiên diệt đạo, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ đắc ý cùng mỉa mai. Thiên diệt đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, thanh âm lần nữa thình lình rơi xuống. Thiên diệt đạo kinh sợ ngẩng đầu lên, đang nhìn hướng cái kia đạo vĩ ngạn bóng người thời điểm, ánh mắt nhất thời run lên, kiên trì trả lời, tổng chấp trưởng, ta nói đều là thật, người kia thật chỉ dùng một bàn tay thì đập chết á tái tinh đệ nhất chiến đấu thiên tài Ma La Hầu. Có thể cho dù hắn ăn ngay nói thật, đạo thân ảnh kia mi đầu lại là lần nữa nhíu chặt một phần, cảm thấy cực kỳ không vui. Tổng chấp trưởng, ngài phải tin tưởng ta à, ta nói có thể đều là thật, lúc trước vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng cũng là như thế, chỉ bất quá không có. Không sai, sau một khắc, liền bị trực tiếp quát lớn, đánh gãy, đủ rồi. Tại chỗ bị hù thiên diệt đạo vội vàng ngậm miệng lại. Thân thể run run tần suất, so trước đó nhanh hơn. Gặp một màn này, chung quanh tất cả khu vực chấp trưởng già, toàn cũng nhịn không được đang cười trộm. Cái này thiên diệt đạo, tổng chấp trưởng trước mặt, còn như thế hồ ngôn loạn ngữ, á tái tinh người, nguyên một đám trời sinh cũng là chiến đấu cuồng nhân. Vị kia Ma La Hầu vương tử, tuy là tầng 12, nhưng cho dù là nghịch đạo một cảnh, đều khó có khả năng một bàn tay liền đem hắn cho đập chết. Một cái nho nhỏ hệ ngân hà, nếu thật có siêu cấp cường giả, vì sao trước kia ngươi không có phát hiện? Thiên Diệt Đạo muốn há mồm giải thích thì lại bị nghiêm quát trở về, nhất thời trong lòng tràn đầy đắng chát. Vì cái gì thì không ai tin đây? Vũ trụ thần đình chi chủ đã hướng ta truyền nói chuyện, sự kiện này hắn sẽ đích thân đi xem một chút. Nếu là thật sự, ta cái này tổng chấp trưởng vị trí liền để cho ngươi. Nếu là giả, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.